Ok, bây giờ qua cái kênh tiếp theo là kênh năng trạm. Cái kênh này cũng khỏi giải thích mệt nha. Ở đây nó nghe nói rằng là có bốn cái này, bốn cái tội này là đủ để đi địa ngục. Một là cướp đoạt mạng sống của chúng sanh, hai là lấy cái của chưa có cho, tức là một là sát sanh, hai trộm cướp, ba nó là tà dâm, bốn là nói dối. Bốn cái này đủ để đưa vào địa ngục. Việc từ chối vi phạm bốn điều này cũng đủ đưa vị cõi trời. Không biết có hiểu không ta? Bốn cái đó nó đủ đưa ta xuống địa ngục, nhưng mà cái việc từ chối vi phạm bốn cái điều này cũng đủ đưa ta về trời, có nghĩa là có cơ hội sát sanh mà ta không sát sanh, có cơ hội bỏ túi cái đồ phi nghĩa mà mình lại từ chối đó. Chúng ta từ chối cái cơ hội trộm cắp. Cái thứ ba là trước một cái cuộc tình vụng trộm cực kỳ ngon lành gay cấn, nhưng mà mình có cái gan lắc đầu ngoan ngoậy để từ bỏ ra đi, như lời Napoleon nói: ngoài chiến trường kẻ thắng trận là người trụ lại, kẻ thất bại là người bỏ đi, nhưng trên tình trường kẻ bỏ chạy chính là người chiến thắng, kẻ trụ lại chính là kẻ thảm bại. Đó là Napoleon nói. Cho nên thấy trước một cái nguy cơ, thấy trước một cái viễn cảnh, một cái viễn tượng là sắp sửa có một cuộc tình đẹp, thì hãy xem coi cái này là đồ cúng hay là đồ ăn. Cái nào là đồ ăn thì ăn, nhưng mà cái nào đồ cúng thì không nên ráng. Đấy. Và cái điều thứ tư có nghĩa là chỉ cần từ chối cái cơ hội nói láo cũng là một con đường xâm thiên. Có nghĩa là nói thiệt được bao nhiêu thì ráng nói thiệt. Bởi vì có nhiều trường hợp người ta đã nói dối, người ta đã ăn cắp quen tay, ngủ nghề quen mắt, nhưng mà cái tật nói dóc nó cũng có cái thành, nó cũng trở thành thứ quen nha. Cái chuyện mình đánh ăn cắp quen tay, cái chuyện người ta nói cho nó vằn vậy thôi, chứ còn trên đời này đâu có riêng gì ăn cắp, mà tất cả việc tốt việc xấu trên đời này được lặp đi lặp lại nhiều lần nó đều là quen tay hết á. Nhớ nha, tất cả việc thiện việc ác trên đời này mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần nó đều có thể dẫn đến cái tình trạng quen tay, chứ không riêng gì ăn cắp nó quen tay mà ngủ ngày nó quen mắt. Người ta nói cho có vậy thôi nha. Cho nên á, là cái từ chối cơ hội sát sanh, từ chối cơ hội trộm cắp, không chấp nhận của cái đồ phi nghĩa, từ chối cái cơ hội lăng nhăng ngoài luồng, thứ tư là từ chối cái cơ hội nói dối, hướng dẫn sai lệch nhận thức và niềm tin của người khác. Đấy, thì coi như đó là bốn cái này cũng đủ đủ đưa ta về về trời rồi.